Chương 206, lấy buôn bán dưỡng chiến nghiệp đoàn. Biển Cát Thôn. Cùng với nói là làng, chẳng nói là một tòa quy mô trung đẳng thành trấn chiếm diện tích so với Viên Thanh phía trước đi qua suối nước nóng trấn nhỏ còn muốn lớn hơn không ít bất quá. Cái này phong quốc lối kiến trúc cứ như vậy hoàng sa che đỉnh bụi đất tung bay có chút kiến trúc còn chỉnh cùng một nấm mồ tựa như không biết, còn cho là mình vào một cái xóm nghèo một điểm đẳng cấp cũng không có cùng hỏa quốc những cái này thành trấn so với hoàn toàn chính là một loại thiên đường cùng địa ngục đã. Thị cảm đi vào biển cắt phía sau thôn, Viên Thanh tìm người hỏi thăm một chút biết được đấu giá hội địa điểm ở biển cắt thôn trung tâm lễ đường vì vậy liền trực tiếp chạy tới đi tới trung tâm lễ đường phía sau, Viên Thanh phát hiện. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể vào cái kia kiến trúc muốn đi vào, nhất định phải giao phó nhất định vào sân phí mới được đương nhiên. Cái này hay là vào sân phí, cũng không phải là cho những cái nên mà là giao cho canh dự ở lễ đường cửa cái kia hai cái lã nguyệt lâu công hội người vào sân phí là 2.000 tiền tệ đen muốn chết bất quá dù vậy vẫn có nối liền không dứt ngoạn ra ở giao tiền vào sân cái này lã nguyệt lâu thật đúng là trước sau như một biết làm ăn a vì có thể có được cặp kia thần khí dày 647, Viên Thanh chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Nộp 2.000 cái đại dương sau đó cùng đoàn người tiến nhập lễ đường bất qua ở đi. Tới lễ đường phía sau, hắn chính là bị một màn trước mắt kinh ngạc một chút. Cái này lễ đường thuộc về bên trong phòng đại hình trung căn cứ bên ngoài tác dụng chính là cho ngoạn gia tập hợp đội ngũ dùng tương tự với luyện tập võ nghệ sân rộng chỉ bất quá một cái ở trong phòng, một cái ở bên ngoài căn này lễ đường quy mô coi như không tệ, hình tròn kiến trúc, trên dưới 2 tầng. Tối đa nhưng đồng thời chứa đựng hơn 1 vạn tờ lễ ơ mà giờ khắc này, chỗ ngồi này lớn như vậy trong lễ đường. Đã ngồi không vắng mặt giống như hắn tiến đến được tương đối vãn, cũng chỉ có thể đứng ở hành lang hoặc là quá đạo thượng. Không ngờ tới trò chơi mới mở phục không lâu sau, Lã Nguyệt Lâu có thể tổ chức một hồi loại này kích thước đấu giá hội, không hổ là thập đại nghiệp đoàn bên trong nhất biết làm ăn một cái kia Viên Thanh cảm khái một câu, sau đó tùy tiện tìm một cái dựa vào tường góc, bắt đầu đợi đấu giá hội bắt đầu không sai. Cái này Lã Nguyệt Lâu cũng là hoa hạ vong du giới thập đại nghiệp đoàn một trong bất quá cùng còn lại 9 cái nghiệp đoàn bất đồng chính là cái này công hội là thương hội lập nghiệp tài phú nha, tự nhiên không cần nhiều lời nhất định là thập đại vong du nghiệp đoàn bên trong hùng hậu nhất một cái chí ít tại ngoài sáng bên trên là như vậy hơn nữa Lã Nguyệt Lâu cái này nghiệp đoàn, tại chỗ có giới du hí bên trong việc làm cũng cùng khác nghiệp đoàn không phải dạng khác nghiệp đoàn, vậy cũng là sát phạt chiến trường, dựa vào thực lực thắng được nghiệp đoàn nổi tiếng có thể bọn họ bất đồng chỉ cần là Lã Nguyệt Lâu và ở trò chơi. Trước tiên, nhất định là phái ra đại lượng thương nhân. Thu thập các loại tài nguyên tài liệu sau đó bằng vào những tư nguyên này tài liệu, tới lũng đoạn một cái nhu cầu thị trường do đó dành món lãi kết xù cuối cùng, lại lấy những thứ này dành đến món lãi kết xù, tới bồi dưỡng thuộc về mình công hội chiến đoàn lấy buôn bán dưỡng chiến ngẫm lại xem, từ siêu cấp tập đoàn tài chính nâng lên chiến đoàn không thiếu trang bị, không thiếu tài liệu, không thiếu kỹ năng đang cùng người chém giết. Thời điểm, càng là không phải lại so đo tất cả hậu quả. Bởi vì coi như là trang bị nổ tung tóe nghiệp đoàn hậu cần bộ môn cũng sẽ rất nhanh cho ngươi bù vào như vậy không sợ hai chiến đoàn chiến lực, sẽ là kinh khủng cỡ nào đương nhiên, bọn họ bồi dưỡng chiến đoàn mục đích chủ yếu, cũng không phải là đi theo còn lại nghiệp đoàn cạnh tranh giác trục mà là thủ vệ công sẽ lại một lát sau. Theo nối liền không dứt ngoạn ra dũng mãnh vào lễ đường. Rất nhanh, căn này lễ đường đã bị báo hòa trên hành lang quá đạo thượng hầu như chiếm hết đầu người đen nghẹt Viên Thanh thô sơ giản lược đoán chừng một chút nơi đây chí ít cũng có 1.500 không người thao túng mỗi người 2.000 vào bản phí cờ mở nở lần này liền nhập chướng 3.000 nhiều vạn hơn nữa còn là thuần lợi nhuận, không có bất kỳ chi phí cao ý chú nở dê loa ý kia không hổ là lấy thương hội lập nghiệp nghiệp đoàn cái này buôn bán đầu não, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp đương nhiên hắn. Cũng biết. Lã Nguyệt Lâu có thể tại tiền kỳ liền tụ tập đạo nhiều người như vậy tới tham gia trả tiền đấu giá hội trong đó đại bộ phận công lao, nhất định là cặp kia thần khí hài ngoại tàu. Lần này người thật kê nhi nhiều đun nở dê vở A không sai biệt lắm phong quốc người có mặt mũi đều tới A bên ngoài cũng không thiếu đâu, bất quá ngại vì lễ đường nhân số đã bao hòa, cho nên đều bị Lã Nguyệt Lâu nhân trận ở ngoài cửa dựa vào may mà chúng ta tới sớm, nếu không liên tiến tới cơ hội cũng không có nói cặp kia. Thần khí dày sẽ là lần này đấu giá hội áp trục vật phẩm sao ai biết được, mấy ngày nay Lã Nguyệt Lâu từ các lộ ngoạn gia trên tay thu thập được không ít thứ tốt, đẳng cấp cao sách kỹ năng, hiếm hoi phó bản quyền chủ, có thể lâm thời tăng thực lực lên quân lương hoàn, còn có đại lượng thanh đồng cấp trở lên trang bị, coi như không có cặp kia thần khí dày, cũng sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến ta nghe nói Lã Nguyệt Lâu còn từ một vị vận khí nghịch thiên ngoạn gia trong tay thu một cái cấm. Thuật, dường như cũng thật lợi hại. Không biết lần này có thể hay không tiến hành đấu giá cái này ta không biết, ta liền muốn đến nhìn cặp kia thần khí trong truyền thuyết dày, sau đó thuận tiện mua chút thanh đồng trang bị trở về. Đối với chúng ta loại này tiểu chi phí chơi ra lai nói, một bộ thanh đồng trang bị như vậy đủ rồi, cấm thuật thần khí vật gì vậy, cái kia đều là phù vân thời khắc này lễ đường, tiếng người huyên náo, chúng sở đàn hưu có vài người càng là đã bắt đầu xoa tay chuẩn bị. Kế tiếp đấu giá hội bên trong, vô tới một ít chính mình trung ý thứ tốt đúng lúc này. Lễ đường trên bục giảng, một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nơi đó một màn này, nhất thời đưa tới vô số người kinh hô thuấn thân thuật viên thanh con mắt khẽ híp một cái. Loại này ra sân phương thức, không phải là hắn thường thường trang bức vẽ mặt dùng thuấn thân thuật sao xuất hiện tại trên bục giảng người kia. Ai đi tên gọi là cả sĩ chính là chủ trì lần này đấu giá hội Lã Nguyệt lâu nghiệp đoàn thành viên, hơn nữa còn là một cái phân đội trưởng cấp bậc đích nhân vật ho khan đầu tiên. Cảm tạ chư vị có thể trong trăm công ngàn việc bất thời giờ đi tới nơi này tham gia từ ta Lã Nguyệt lâu cử hành đấu giá hội cả sĩ sau khi xuất hiện, đầu tiên là Hy Lý Hoa. Lạp nói một chút chào từ, đem mặt mũi làm được ước chừng sau đó mới tiến nhập chính đề. Chỉ thấy hắn từ trong cái bọc xuất ra một bản sách kỹ năng, nhìn về phía mọi người nói, như vậy, cái này kiện thứ nhất bán đấu giá vật phẩm, chính là chỗ này bản ảnh phân thân, B cấp nhận thuật kỹ năng, là một vị ngoạn gia từ hỏm tử bên trong lái ra, lời nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, ta trực tiếp đem vật phẩm tin tức đặt ở khu vực tần đạo bên trong cùng chung, chư vị chính mình xem thật kỹ một chút, bản này sách kỹ năng giá khởi điểm là 5 triệu.